Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 480, tự xin phiên truyền. Góc truyện audio.com. Chấm, cô lập tức nắm chặt tay lại. Chết tiệt, suýt chút nữa bị anh ta mê hoặc rồi. Nhiếp Nhiên lập tức thu hồi ý nghĩ. Mỉm cười quay đầu nhìn anh ta. Không đâu, tôi lấy đâu ra cuộc sống chấn động lòng người như ngài Hoắc đây được chứ? Tôi chỉ cảm thấy là anh nói đúng thôi. Lúc Hoắc Hoành thấy cô siết nắm tay lại thì cũng biết là mình đã thất bại. Không ngờ tính cảnh giác của cô gái nhỏ này rất cao. Có thể sớm khôi phục lại tinh thần, đối đáp trôi chảy không hề bị mắc bẫy của mình như thế. Tính cảnh giác ngấm vào máu này quả thực không phải người bình thường nào cũng có được. Tuy rằng thất bại, nhưng Hoắc Hoành vẫn mỉm cười. Tôi còn tưởng rằng em nghe tôi nói mấy chuyện sùng ống linh tinh sẽ không lên tiếng chứ. Nhiếp Nhiên cười khẽ, trước kia thì đúng là thế. Nhưng hiện giờ, có lẽ là đã ở bên anh quá lâu nên lá gan tôi cũng lớn hơn một chút thôi. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Hoắc Hoành cười nhìn cô đầy thâm ý. Nhiếp Nhiên thấy vậy thì lại thấy căng thẳng trong lòng. Phù, nguy hiểm quá, vừa rồi suýt chút nữa đã để lộ ra rồi. Quả nhiên, khi ở trước mặt người đàn ông này thì lúc nào cũng phải đề cao tinh thần cảnh giác. Nếu không kiểu gì cũng rơi vào bẫy của anh ta. Thời gian tiếp theo, hai người đều im lặng không nói gì. Cũng không phải vì Nhiếp Nhiên không muốn nói chuyện, mà là do xe càng chạy vào trong thôn trăng thì đường lại càng xóc nảy khó đi. Mà cái thân thể này thì lại say xe, lúc này, trong đầu Nhiếp Nhiên chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đúng là chó chết, trước kia cô nhảy từ trên cao xuống mặt không đỏ. Tim không đập gấp, nhảy dù cũng chẳng khác gì lái xe. Nhưng mà giờ, lại còn bị say xe. Không có sức đề kháng đã là quá lắm rồi. Giờ lại còn say xe. Rốt cuộc cái thân xác này yếu đuối tới mức nào chứ? Em có ổn không? Hoắc Hoành thấy sắc mặt cô hơi tái. Đã sang tháng 11 rồi mà thái dương cô vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhiếp Nhiên nhắm mắt lại. Cắn răng gật đầu, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô. Hoắc Hoành lập tức bảo A Hổ dừng xe, lấy thuốc say xe và nước ra đưa cho cô. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Nhiếp Nhiên nhận lấy thuốc, ngậm vào miệng mấy giây. Xác định đây đúng là vị đắng của diphenhydramine thì mới yên tâm nuốt vào bụng. Diphenhydramine là một loại thuốc không kê đơn được sử dụng để điều trị chứng say tàu xe và buồn nôn. Vì để cô dễ thở hơn và không bị cảm lạnh, Hoắc Hoành liền hạ cửa kính xe bên cạnh mình ra để thông gió. Một lát sau, Hoắc Hoành hỏi, sao rồi, em đã thoải mái hơn chưa? Có cần nằm xuống nghỉ một chút không? Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhiếp Nhiên lại uống một ngụm nước, tựa vào ghế, yếu ớt đáp, nhưng sao cô lại thấy ở trước mặt có nhiều người thế này? Rõ ràng là cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Hoắc Hoành thấy người cô là đi thì chau mày. Quay lại nói với A Hồ. Đi tìm xem ở đây có nhà nào có thể xin nghỉ nhờ qua một đêm không? Nhưng buổi họp chiều nay thì phải làm sao ạ? Hoãn tới ngày mai đi. Hoắc Hoành không ngẩng đầu lên. Giúp Nhiếp Nhiên lau mồ hôi đang chảy thành giọt xuống trán. A Hồ lập tức tỏ ra hơi nóng này. Vụ làm ăn này nhị thiếu phải dùng lực để đè bẹp mọi tiếng bàn tán nghị luận trong công ty mới có được. Nếu không hoàn thành cho tốt, đám đồng sự của công ty nhất định sẽ tỏ thái độ với nhị thiếu ngay. Lúc thay máu công ty, nhị thiếu phải dùng sức mạnh và thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn chặn được đám người kia. Lần này nếu làm ăn xảy ra vấn đề, nói không chừng đám người đó lại dục dịch nổi dậy. Anh ta thật sự muốn khuyên nhị thiếu hãy để Diệp Lan ở lại đây. Chờ xong việc rồi quay lại đón cũng được, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng kia của nhị thiếu. Rốt cuộc đành nuốt lời nói vào bụng, A Hổ oán hận nhìn Nhiếp Nhiên đang tựa vào ghế xe. Nhưng sau khi thấy sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, giống như đã mất đi nửa cái mạng thì mới không cam tâm tình nguyện đáp một câu. Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay. Cách chương.